lão chồng hắc bang, đã bị thuần phục, chương 21 giờ 21, anh ổn chứ đừng làm tôi sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến bệnh viện thăm ba mẹ xong, Gia Kỳ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, cô cố tình kêu Phi Ưng chở mình về nhà trước rồi tạo cho Tiểu Minh một không gian riêng. Với anh ta, ngồi trên xe Tiểu Minh không ngừng hỏi chuyện Phi Ưng. Này anh năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Phi Ưng lạnh lùng trả lời. 29, có bạn gái chưa? Chưa, tôi có thể gọi anh là anh Ưng được không? Tùy cô, Tiểu Minh hết sức chịu đựng với sự nhạt nhẽo của anh ta, nhưng vẫn chưa có ý định bỏ. Cùa, tôi có thể hẹn anh đi ăn không? Tôi bận lắm, mối Tiểu Minh giật giật cảm thấy bất lực với sự cục xúc này. Về đến nhà cô liền gọi điện cho Gia Kỳ phẫn nộ. Cậu xem anh có đáng ghét không, tớ hỏi quá trời mà chỉ trả lời một hai chữ. Gia Kỳ bật cười, cậu đừng vồ vập như vậy, coi chừng anh ta sợ cậu đấy. Sợ gì chứ, tớ có ăn thịt gì đâu mà sợ, thôi không nói với cậu nữa, tớ đi làm việc đây. Gia Kỳ cúp máy, miệng vẫn cười cười với câu chuyện của cô bạn. Mấy ngày nay Gia Kỳ rất an phận, chỉ ở trong phòng hoặc đi ra thăm vườn, còn về phía Vũ Quân anh ta đã mấy ngày không về nhà rồi, hình như muốn né tránh cô thì phải, cô cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không gặp anh ta. Tối đó Gia Kỳ đang say giấc thì nghe có tiếng gì đó ở dưới lầu, cô nghĩ chắc là người hầu nói chuyện với nhau nên không để tâm, nhưng một lúc sau thì nghe tiếng bà quản gia rất lớn. Thiếu gia cậu có sao không? Gia Kỳ từ từ mở mắt, dụi dụi mắt, âm thanh phát ra ngày càng lớn, cô ngồi dậy miệng lầm bầm nói. Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Cô mở cửa phòng đi ra ngoài xuống lầu, cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cho Gia Kỳ hốt hoảng. Là Vu Quân trên người đầy máu, gương mặt hắn ta trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, nhìn hắn có vẻ rất đau đớn, Gia Kỳ nhìn theo hướng máu của hắn có một viên đạn đã xoáy sâu vào phần bụng phía bên phải của hắn. Gia Kỳ hoảng sợ vội chạy đến đỡ hắn hỏi Hắc Ưng. Có chuyện gì xảy ra vậy? Hắc Ưng nói, thiếu gia bị phụ kích bắn lén. Gia Kỳ gấp gáp hỏi, sao không đưa anh ta đi đến bệnh viện? Thiếu gia không thích đến bệnh viện. Phi Ưng vội đi ra ngoài gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Bạch. Phi Ưng và Hắc Ưng dìu Vu Quân lên phòng, hắn ta thở rất mạnh, vẻ mặt đau đớn mệt mỏi, Gia Kỳ cũng vội vàng đi theo phía sau, lòng đầy lo lắng. Lên đến phòng, hắn Ưng và Phi Ưng đưa hắn đến giường rồi cẩn thận để hắn nằm xuống, mồ hôi hắn chảy xuống khắp mặt, rất nhiều máu cũng tuôn ra không ngừng, Gia Kỳ vội chạy vào tủ lấy ra một chiếc khăn lau đi mồ hôi trên mặt hắn, gương mặt đầy sự lo lắng sợ hãi. Anh ổn chứ đừng làm tôi sợ, hắn nhếch mép cười nói, tôi chưa chết được đâu. Lúc này bác sĩ cũng tới nơi, vội chạy lên phòng. Là một người đàn ông trạc tuổi Vu Quân, anh ta vội đi đến bên giường nhìn qua vết thương một lượt rồi nói. Có biết giờ này người ta đang ngủ không hả, cậu chỉ biết làm phiền người khác. Gia Kỳ hơi bất ngờ vì những lời người bác sĩ đó, nó quay sang nhìn anh ta, trước giờ chưa có ai nói chuyện với Vu Quân như vậy. Anh ta cũng nhìn Gia Kỳ chào hỏi. Chào cô, tôi là Tuấn Kiệt, bạn thân của Vu Quân, rất hân hạnh được gặp. Vu Quân dùng chân đá hắn một cái. Mau cầm máu đi tên khốn này, cách chương.